Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 617, Bách Nha Nhi. 1. Trong thang máy đại khái chiếu sáng đường dây hỏng, ta đứng ở bên trong, nhìn xem ánh đèn chợt lóe chợt tắt, cảm thấy cái này cực kỳ giống bên ngoài kia biến hóa thất thường bầu trời. Đi ra thang máy. Ta đi vào văn đình tự trước cửa công ty. Công ty rất quạnh quẽ. Lễ Tân cũng ngồi ở chỗ đó ngủ gật. Lần trước tới đây thời điểm, toàn bộ công ty người trẻ tuổi cũng giống như điên cuồng. Nghĩ không ra lúc này mới mấy ngày, biến hóa thế mà như thế lớn. Ta tới đây bàn nói thang máy hỏng sự tình. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, Ngụy Dương hiện tại bộ dạng này, toàn bộ thành thị lòng người bàng hoàng, rất nhiều nơi khác vụ công nhân thành viên đều đi. Nàng nhịn không được cùng ta phàn nàn vài câu. Bất động sản bộ các sư phó đều chạy hết. Về nhà, có người nói, kia Thiểm Quang chính là địa chấn hết. Là địa cầu bản khối muốn kịch liệt vận động báo hiệu Ngôn lão sư. Hiện tại tình thế này, ai không sợ a? Ta ngày mai cũng muốn về nhà. Ta từ lên đại học ngay tại Ngụy Dương, ở chỗ này lại công tác 5 năm, kết quả liền cái hộ khẩu đều không có, Ngụy Dương đều không thừa nhận ta là Ngụy Dương người, vậy ta cần gì phải theo thành thị cùng tồn vong đâu. Nàng nói đến cũng thô bạo có đạo lý, bình thường nắm giữ tư nguyên một phương, kiểu gì cũng sẽ đổi yếu thế người muốn gì cứ lấy. Những này người yếu mặc dù bình thường được tùy ý khoảng trừng, nhưng chân chính nguy cơ đến thời điểm, bọn hắn cũng không phải không giữ lại chút nào cùng cường thế một phương đứng chung một chỗ. Vào xem theo ngài kéo những thứ vô dụng này, ta lập tức giúp ngài liên hệ văn tổng. Nàng nói với ta, chờ một chút thông báo tiếp hắn. Bách Nha Nhi còn tại công ty sao? Ta hỏi, Bách giám đốc sao? Nàng bên phải cuối hành lang bên trái gian phòng kia. Lễ Tân chỉ vào nói, trước đừng nói cho lão Văn ha. Ta căn dặn nàng nói, biết, dù sao ngày mai hắn không phải ta lão bản. Lễ Tân thở dài nói, kỳ thật Văn tổng gia hỏa này, mặc dù lời nói lạnh nhạt, nhưng ở chung dậy đến chả không tệ. Là người tốt a. Ta gật gật đầu, trùng nàng cười cười. Sau đó quay đầu hướng trong hành lang đi đến. Bách Nha Nhi văn phòng nửa đậy che kín cửa. Ta nhẹ nhàng gõ gõ, lên tiếng chào, đi thẳng vào. Nàng nhìn thấy ta, hiển nhiên có chút giật mình. Sau đó vội vàng hấp tấp đứng lên đổ nước. Văn tổng có phải hay không đang bận? Ta thay ngài tìm hắn. Nàng cầm điện thoại di động hỏi. Không cần, ta ngăn lại nàng. Ta chỉ là muốn theo ngươi tâm sự. Ta quay người đóng cửa lại. Nàng thất kinh mà nhìn xem ta. Ánh mắt hỗn loạn phải tựa như lạc đường dê con đồng dạng. Đừng hiểu lầm. Ta từ trong bọc móc ra một trang giấy. Đặt ở trước mặt nàng. Ngươi biết. Hiện tại đặc biệt tổ quyền hạn rất lớn. Đây là một tấm số điện thoại di động gần đây trò chuyện ghi chép đơn. Cái số này là ngươi tại sử dụng a? Bách Nha Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không biết, đây là ai số? Ta cười cười, lại từ trong bọc móc ra mấy tờ giấy. Cái số này hoàn toàn chính xác không có đăng ký tại ngươi danh nghĩa. Nhưng ta tìm được đem dãy số bán cho ngươi người kia. Đây là hắn cung cấp chuyển khoản tin tức. A, Bách Nha Nhi ngắn ngủi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lão Văn vừa có đi Tây Dạ kế hoạch, ngươi liền liên hệ Trương Hướng Xuân bọn hắn a. Đúng, Văn tổng để ta tìm xem nơi đó quen thuộc sa mạc dẫn đường cùng tạp vụ. Có vấn đề sao? Nàng tâm lý tố chất quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là ta lại lấy ra một trang giấy. Ngươi tới đây cái công ty nhận lời mời trước đó, liền nhận biết Trương Hướng Xuân a. Ta điều ngươi sở hữu tin tức, ngươi lý lịch quả thật không tệ, bất quá lại bởi vì mạng cược thiếu cao pháo không ít tiền. lúc trước ngươi đến Khả Vi công ty nhận lời mời, cũng là vì lên bờ a. Người người cũng tra xét. Đương nhiên, Văn Đình tự đã sớm có đi Tây Dạng thám hiểm ý nghĩ. Trương Hướng Xuân đã sớm để mắt tới hắn. Hắn cho Cao Pháo không ít tiền, để bọn hắn tìm kiếm người thích hợp, sớm đánh vào Văn Đình tự bên người. Ngươi cho rằng Cao Pháo cho ngươi cái bồi thường nợ cơ hội, nhưng thật ra là bọn hắn lấy tiền làm việc. Ngươi chỉ là được tuyển chọn ra người mà thôi. A, giọt lớn mồ hôi từ Bách Nha Nhi trên đầu đến rơi xuống. Bởi vì điều kiện phù hợp, ngươi rất dễ dàng liền thông qua được phỏng vấn, thuận lợi tiến vào nhà này công ty, còn lấy được lão bản tín nhiệm. Lão Văn để ngươi an bài Tây Giả hành trình, ngươi dựa theo Cao Pháo chỉ thị, tìm được Trương Hướng Xuân. Tịnh theo Trương Hướng Xuân thương lượng tại trong sa mạc giết người cướp của kế hoạch. Làm Trương Hướng Xuân bọn hắn phát hiện bảo tàng, triệt để lộ ra chính giữ tợn diện mục lúc, người lại rất khéo léo nơi trở thành bọn hắn, con tin. Tại mênh mông trong sa mạc, chỉ cần chúng ta mấy người táng thân thương hạ, chôn ở hoang trong cát, vậy người liền có thể theo Trương Hướng Xuân bọn hắn đi ra sa mạc. Sau đó xem như chứng nhân, chứng minh chúng ta đều chết tại bão cát bên trong. Cứ như vậy, người vay nặng lãi cũng có thể xóa bỏ, mà lại náo không tốt còn phải phát cái tiểu tài. Nhưng người không có nghĩ tới là Trương Hướng Xuân bọn hắn thất bại. Cũng may hắn cùng ngươi là một tuyến liên hệ. Tại trong xung đột hắn được giết, cái khác mấy cái ăn cướp lưu manh chỉ là tiểu đệ mà thôi. Bọn hắn không hề rõ ràng ngươi tồn tại, ngươi lo sợ bất an đi theo Lão Văn về tới Diệp Thành. Cũng may hắn không có chút nào hoài nghi ngươi, hết thảy như lúc ban đầu. Bất quá, sống ở bóng rắn trong chén bên trong tư vị cũng không tốt đẹp gì đi. Ta không muốn cùng có chứng, vọng tưởng ngươi nói chuyện, nàng xanh mặt đứng lên, xem bộ dáng là nghĩ hạ lệnh trục khách, thật có lỗi. Ngươi kéo mở cửa chớp, nhìn xem bên ngoài hiện tại rào rạt thế giới. Ta nơi nào có thời gian đi vọng tưởng đâu. Thực không dám giấu giếm, ngươi hay là ta đơn độc tra được cái thứ nhất phạm nhân. Cho nên đối mỗi kiện chứng cứ, ta đều cực kỳ thận trọng, sợ chế tạo ra một chút xíu oan án tới. Có thể là liên quan tới ngươi phạm tội chứng cứ liên đơn giản quá hoàn chỉnh. Ngươi là người thông minh, hiểu được tại trên Internet ngụy trang đến giải quyết hết thảy. Nhưng Internet tựa như đất tuyết, phàm là đi qua người, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích. Coi như ngươi mặc vào một đôi nam nhân giày, dẫm ra một chuỗi nam nhân dấu chân, nhưng thông qua kỹ thuật thủ đoạn, vẫn có thể tìm được bản thân ngươi dẫm ra dấu vết cặp kia chân. Ta nói một hơi, nàng nhìn ta. Sắc mặt hết sức nghiêm túc, ngươi thật sự cho rằng ta chính là hung phạm sao? Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó từ bàn làm việc nơi đó quấn ra, cầm chén trà đi máy đun nước nơi đó, cho ta nhận nước ngâm trà. Nước nóng rót vào chén trà, lá trà tại màu trắng bối cảnh bên trong thư triển, mờ mịt hương trà rất nhanh từ trong chén phiêu tán ra. Ngươi không phải thật sự hung. Ngươi chỉ là bị lợi dụng một cái tốt qua sông mà thôi. Ta thừa nhận, có địa phương ngươi nói không sai. Năm đó tốt nghiệp đại học, ta đi thẩm quyến, kia bên trong thành thị phong cách Tây, cũng so nơi này lạnh lùng. Cũng may ta tìm tới công việc không tệ. Công ty rất lớn, bộ môn rất nhiều. Ta tại một cái khác bộ môn quen biết cái nam sinh. Bởi vì công ty đối văn phòng luyến tình linh dễ dàng tha thứ, cho nên chúng ta hai liền vụng trộm sờ sờ nói chuyện yêu đương, chưa bao giờ đưa nó công khai qua. Khi đó thật cảm thấy nhân sinh kỳ thật rất đơn giản, nó chính là một loại chỉ cần phấn đấu liền sẽ hạnh phúc mỹ mãn tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.